Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 828, chương 827 Kana. Oanh, làm đáng sợ sóng nhiệt giống như từng đợt hỏa hồng sóng cả từ phía dưới trên hòn đảo quanh quẩn. Mà mở lúc, tất cả mọi người ở đây cũng đều làm ra khác biệt biểu hiện. Cỗ này áp lực, mà dù là chỉnh khuôn mặt tươi cười đều trở nên hơi trắng bệch. Phu, đứng tại Ma Su trên bờ vai Phâu kinh hô giống như kêu lên. Hoác, Skatat lông mày nhíu lại. Trong mắt nổi lên chính là một cỗ thuần túy chiến ý cùng đấu trí. Mà cho đê bên trong thì là triệt để luống cuống. Linh cơ phản ứng không ngừng lên cao bên trong. Đờ Vanh Si không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc lên tiếng. Cái này, phản ứng này cường độ đã áp đảo đỉnh cấp sơ vần phía trên. Đơn giản liền là đặc biệt cấp bậc A. Roman cũng là không khỏi A hô lên. Gạt người, Olga Marie trên gương mặt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ, hiện ra tại cho đê màn hình bên trên sơ vần phản ứng đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Lại kinh người đến mức nào, nhưng giờ này khắc này bên trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người sơ vần liền là mạnh mẽ như vậy. Mặc dù còn không có nhìn thấy bổn nhân, nhưng này cỗ không ngừng thả ra màu lửa đỏ sóng nhiệt lại vẫn luôn ở phía dưới bay lên lấy. Nhìn qua đơn giản tựa như là một cái hỏa diễm quầng sáng tại không được mở rộng giống như. Dị thường rung động lòng người, đối mặt chạm huống như vậy. Những người còn lại còn chưa tính, Skatat là lập tức liền đã nhìn ra, xem ra, đối phương tại mời chúng ta đi qua a. Skatat nhìn chằm chằm phía dưới trong đôi mắt bắt đầu xuất. Hiện có chút vui vẻ, có lẽ là bởi vì đem đối phương loại hành vi này coi là một loại khiêu chiến. Vị sư phụ này đại nhân tài sẽ có biểu hiện như vậy a. Đến mức Rama, như thế rất tốt chơi. Rama không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên nhân không gì khác. Ong ong ong, chỉ gặp tại Rama trên thân, hoa lệ đen kịt áo khoác đang ở rơi ra hàng loạt sáng chói hỏa phấn. Giống như tại đáp lại đến từ phía dưới sóng nhiệt, tản mát ra cực kỳ tôn quý bất phàm thần khí. Giờ khắc này bên trong, Rama cảm nhận được là kim ô phấn chấn. Vui thích cùng với khát vọng mãnh liệt, đó là như nhìn thấy đồng loại, đồng tộc hoặc là đồng bạn phản ứng, càng là phảng phất gặp được đối thủ, cường địch thậm chí cân sức ngang tài tồn tại một dạng biểu hiện. Cái này khiến Rama trên thân phun ra sáng chói, lóa mát, rực rỡ vô cùng vô tận hỏa phấn, càng tản mát ra đủ để cùng đến từ phía dưới sóng nhiệt cùng so sánh nhiệt độ cao. Khiến cho đến không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Một màn này, đối phương có vẻ như cũng đã nhận ra, dẫn đến cái kia không được dâng lên sóng nhiệt xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nhưng ngay sau đó lại là tựa như bạo liệt chấn động mà ra. Trở nên càng thêm đáng sợ. Hai cỗ nhiệt lượng liền phân biệt theo trên trời cùng với dưới mặt đất bạo mờ. Đúng là đem chọn cái thiên địa đều cho phủ lên thành hỏa diễm luyện ngục một dạng. Nhường trong tầm mắt hết thảy đều biến thành hỏa hồng màu sắc. Senpai, Masu tựa hồ có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt lượng. Khiến cho không khỏi phát ra tiếng la. Thực sự là, Skatat nhìn về phía Rama. Trong mắt nổi lên chính là càng thêm nồng đậm vui vẻ. Ngược lại là cho đê mọi người. Lần thứ nhất phát giác được kim ô biến thành áo khoác bày biện ra tới lực lượng kinh người. Từng cái tất cả đều sợ ngây người. Liền dưới tình huống như vậy, phía dưới sóng nhiệt đột nhiên bắt đầu thu lại. Thấy thế, ong ong ong, Rama trên người áo khoác tựa như cảm thấy bất mãn giống như. Tản mát ra nhường không khí cũng vì đó rung động hơi nóng. Tốt, an tĩnh lại. Rama vỗ vỗ trên người áo khoác, nhường kim ô dù cho bất mãn, như trước vẫn là vô cùng thuận theo lắng lại xuống dưới. Không nữa phóng thích nhiệt lượng, càng không nữa phóng thích thần khí, khôi phục lại thường thường không có gì lạ trạng thái. Rama liền xem hướng phía dưới hòn đảo. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là nhìn về phía hòn đảo một góc, một tòa ở vào chỗ cao nhất mỏm núi. Nơi đó sao? Rama trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chúng ta đi qua. Nói xong, Rama dậm chân một cái dưới lưng rồng. Nhưng tại vừa mới giao phong bên trong sớm đã nóng nảy động không ngừng song túc phi long lấy dũng. Khí giống như hồn nhiên rung lên đôi cánh, bay lượn hướng về phía mỏm núi phương hướng. Senpai, Masu vội vàng sử dụng lấy song túc phi long bắt kịp. A, Skatat thì mỉm cười, đồng dạng dùng ma thương gõ gõ dưới thân song túc phi long. Nhường đầu kia song túc phi long toàn thân lắc một cái, cuống quýt bắt kịp, ba đầu song túc phi long lập tức một trước một sau bay ra, cũng chậm rãi hướng mỏm núi đỉnh rơi xuống. Cũng không lâu lắm, Rama, Masu, Skatat ba người liền cùng một chỗ theo lưng rồng bên trên xuống tới, rơi vào ngọn núi bên trên. Tại đây bên trong, xem ra cũng không là đơn thuần kẻ địch đây. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của mọi người, đó là một cái tức không tự tin, lại không tự ngạo, có chỉ là không có gì lạ cảm giác một thanh âm. Có thể là, cái thanh âm này cũng không phải là không có đặc sắc. Ngược lại có cỗ siêu nhiên cảm giác, tựa như là khám phá thế gian hết thảy phồn vinh cùng xa hoa thánh giả một dạng. Tương đương hùng hồn, Rama đoàn người dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một giây sau, một bóng người tiến vào mọi người tầm mắt, đó là một người nam tử, một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử da da trắng ngần, thậm chí có thể nói được là tái nhợt, thân cao thể gầy, trên thân thì là khoác lên hoàng kim áo giáp, cả người đều giống như một cây trường thương thẳng tắp cùng với sắc bén. Phối hợp cùng hoàng kim áo giáp phát ra sáng chói hào quang, đơn giản tựa như là hạ phàm thiên giống như thần tôn quý. Mà tại cái này thiên thần tôn quý nam tử trong tay còn nắm lấy một thanh trường thương, một thanh giống như là Hinova biến thành mà thành, chỉnh thể hiện ra hoàng kim màu sắc. Mũi thương lại là một vầng mặt trời chói chang thương, giống như thiên thần nam tử cứ như vậy nắm Hinova chi thương, nhìn chăm chú lấy theo lưng rồng bên trên xuống tới mọi người. Ánh mắt cực kỳ bình thản, bị cái kia đạm bạc tầm mắt chỗ nhìn chăm chú. Chẳng biết tại sao, mọi người đúng là cùng nhau lẫm nhiên. Đó không phải là bị chấn nhiếp, mà là bị ép đề cao cảnh giác. Bản năng của thân thể ngay tại nói cho mọi người. Trước mắt cái này có vẻ như cũng là Lancer trước giai Servant tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Liền liền Skatat đều đang quan sát đối phương. Trong tay ma thương mấy lần giơ lên lại buông xuống, giống như đang áp chế lấy đúng đúng phương ra tay xúc động dáng vẻ. Đương nhiên, đối phương đối bên này thái độ mặc dù bình thản, lại không phải không ngần ngại chút nào. Làm tầm mắt của đối phương rơi vào Masu trên thân lúc, tầm mắt ngay tại Masu trên tấm chắn dừng lại một quãng thời gian. Làm tầm mắt của đối phương rơi vào Skatat trên thân lúc, tầm mắt càng là xuất hiện trong nháy mắt sắc bén. Mà khi tầm mắt của đối phương rơi vào Rama trên thân lúc, thấy hắn mặc trên thân áo khoác, tầm mắt đúng là xuất hiện trong nháy mắt hòa hoãn cùng với cùng chung chí hướng. Sau đó, ta tên làm Kana, trước giai làm Lancer Servant, đối phương đúng là trực tiếp báo lên tên thật, cái cho đê bên trong mọi người dồn dập đều khiếp sợ. Cái gì? Rama, Masu thậm chí Skatat cũng là toàn diện đều hô hấp cứng lại. Đối với Servant tới nói, tên thật bại lộ ý vị như thế nào? Đó là đã không cần lại nói rõ tiếp, cho nên đối phương trực tiếp báo lên tên thật cử động thật sự là quá mức làm người thấy kinh ngạc. Đương nhiên, càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ là đối phương báo lên tên Kana, cái tên này, ở đây thế ở giữa,